Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, đệ 1168 chương, canh 4, đoàn phim vốn dĩ liền không giàu có, tài chính đều là dựa vào thư chừng một người, hơn nữa vì bảo trì điệu thấp, mọi người nhất trí quyết định khởi động máy nghi thức liền lựa chọn đại gia cùng nhau ở bên ngoài. Ăn bữa cơm giải quyết, mọi người nâng chén chè chén, bắt đầu đàm luận nhân sinh, đàm luận lý tưởng, quay đầu vãng tích, trung vọng cảm giác say đi lên, nhìn Vương Đông Dương cùng Trịnh Tĩnh, chỉ vào bọn họ mở miệng nói, ta này đại học 4 năm, ăn nhiều nhất cẩu lương chính là các ngươi này một đôi. Trung vọng lại đối với Trịnh Tĩnh mở miệng, tương đương năm Vương Đông Dương mới vừa đuổi tới ngươi thời điểm. Mỗi ngày ôm ngươi ảnh chụp ngủ, xem ta a, nổi da gà đều đi lên, vì cho ngươi đưa cái lễ vật, mẹ nó ở ta bên tai lải nhải toàn bộ cuối tuần. Kết quả cuối cùng ta hỏi hắn tặng cái gì, hắn nói tặng ngươi một cái dự báo thời tiết bình. Ta lúc ấy đều hoài nghi loại người này là như thế nào tìm được bạn gái. Trịnh Tĩnh nhìn đến Trung Vọng tin nóng, nháy mắt cũng tới hứng thú. Không cam lòng yếu thế mà mở miệng, ngươi cũng đừng nói ta, liền các ngươi hai cái kia gây tình, ngươi biết ta ngày thường đều không đề phòng bên ngoài đám kia yêu diễm đồ đê tiện. Ta sợ nhất chính là ngươi đem Vương Đông Dương cấp bắt cóc. Ngươi nhìn xem các ngươi mỗi ngày nị ở bên nhau, gì lời nói đều cùng đối phương giảng, không nói gạt ngươi, ta chính là vì này ăn qua giấm. Ha ha ha ha, mỗi người ngươi nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ mà đánh miệng pháo. Cười ha ha, Trịnh Hạo Nhân ngẩng đầu lên, dùng sức mà xoa xoa hắn thân muội muội Trịnh Tĩnh đầu. Mở miệng nói, được rồi, ngươi còn ghen, liền ngươi cái này bạo tính tình, ai làm cùng ngươi đoạt nam nhân. Vương Đông Dương cầu sinh dục thập phần cường mà đối với Trịnh Tĩnh mở miệng. Ngươi yên tâm, ngươi yên tâm. Ta sẽ không cấp bất luận cái gì mặt khác nữ nhân cơ hội. Kia nam nhân khác ngươi liền tính toán cấp cơ hội. Trịnh Tĩnh không thuận theo không buông tha. Khẳng định cũng không cho cơ hội a. Trời đất chứng giám ni ta yêu nhất chỉ có ngươi một người. Vương Đông Dương lập tức thay đổi âm điệu. Nghiêm trang mà mở miệng nói. Vương Đông Dương, ngươi cầu sinh dục cũng quá cường điểm. Trịnh Tĩnh nên không phải là thường xuyên ra bạo ngươi đi, Trịnh Hạo Nhân đỡ chán. Trêu chọc bọn họ, ai cần ngươi lo, ngươi câm miệng cho ta, Trịnh Tĩnh ôm Vương Đông Dương bả vai. Không chút nào yếu thế mà trừng mắt nhìn Trịnh Hạo Nhân liếc mắt một cái. Ăn uống linh đình bên trong, bạn hoan thanh tiếu ngữ, thời gian cũng theo đó chậm rãi chảy xuôi mà qua. Hảo, ta đây liền tuyên bố. Chúng ta linh hồn đưa đỏ như vậy bắt đầu quay. Vương Đông Dương nháy mắt đứng lên, tâm điệu đề cao, hảo, vỗ tay, quay chụp thuận lợi, nguyện quay chụp thuận lợi, nguyện quay chụp thuận lợi, nguyện quay chụp thuận lợi. Mọi người đều đặc biệt nhiệt tình, thư chừng cũng không có quấy dày đại gia nhiệt tình. Nâng chén hô lớn, ngày hôm sau, linh hồn đưa đỏ thành công bắt đầu quay. Nữ chính là Lý Cẩn Oánh. Nàng đóng vai phiến trung mạnh bà tam thất, đệ nhất mạc Lý Cẩn Oánh cần phải làm là hóa thân vì một cái xấu xí mạnh bà. Lúc này liền chuyên viên trang điểm liền phái thượng công dụng. Bởi vì xấu xí mạnh bà yêu cầu ở trên mặt dán lên đủ loại nếp nhăn đạo cụ. Tóc toàn bộ sau này thúc khởi, lạc ra đầu, làm lông mày thượng chọn, này trong đó sở hao phí giờ không cùng tinh lực phi thường thật lớn. Vì rằng có lẽ một màn này chỉ là ở phiến trung xuất hiện ngắn ngủn một phút đồng hồ. Cũng cần thiết dùng nhất nghiêm túc thái độ đối đãi. Chỉ là này một cái hóa trang, cũng đã hao phí một cái buổi sáng thời gian. Lý Cẩn Oánh ra đầu đã lạc một chút chi giác đều không có. Hơn nữa nóng bức thời tiết, không khỏi đến làm người cảm thấy tâm phiền ý loạn. So sánh với Lý Cẩn Oánh, Mích Tư vững vàng bình tĩnh không ít. Nàng cùng quá rất nhiều tảng lớn cấp điện ảnh, tình huống so cái này nghiêm túc ác liệt có khối người. Hết chương.